Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liam theo chị về đây chơi, thằng nhóc cười tỏa nắng. Giới thiệu nhân vật mới, Long Ngọc Mai Liên, Misa, 18 tuổi, là con gái của công ty Star của Nhật, chuyên kinh doanh nhà hàng khách sạn, là một trong các công ty con của tập đoàn Lin của nó. Chảnh chọe, hàm dai, cũng đẹp với mái tóc dài ngang hông màu xanh lục sậm, mắt màu đen. Hot girl number 2, solid trước khi nó tới, mê hắn. Cảnh Thủy Trâm, Misa, 18 tuổi, là con gái của công ty Cảnh Minh, một trong những tập đoàn cũng có thế lực trong ngành địa ốc nhưng thua xa Lin, như rắn độc, ác độc, hám trai và bám trai kinh hoàng, bệnh hoang tưởng Mark Lever. Ngoại hình đẹp nhưng nhờ son phấn, có mái tóc cắt kiểu búp bê Nhật màu đen tuyền, mắt màu nâu nhẹ. Hot girl number 3 của Akamedi, Meken. Đoàn Thủy Loan, Hani, 18 tuổi, con gái duy nhất của tập đoàn lớn mạnh trong giới kinh doanh cổ phiếu nhưng rất nể nhà nó. Xin giới thiệu với các bạn con rắn chúa đây ạ. Đẹp nhất nhóm ác độc, mái tóc màu đồng, mắt màu lam lam tí, gian xảo, mưu mô, hám trai hay ghen tị, rất ghét nó. Hot girl number 4 của Akamedi, Melian cực kỳ. Lục Hoàng Khắc Thiên, Niam, 16 tuổi, là em nuôi của nó từ hồi còn 10 tuổi, là trưởng phòng quản trị kinh doanh của Lin và rất có tài, nhìn rất là đẹp trai với mái tóc màu vàng kim, đôi mắt hơi xám xám lai xanh lam, vui vẻ, hiền hòa, hoạt bát, nhưng khi ai đụng vào thì trở thành người khác ngay lập tức. Có hẳn một fan club lúc ở bên Tokyo. Sau khi kết thúc màn chào hỏi hoành bánh tráng của mình, Liam mới quay sang tụi hắn, hỏi, ai đây? À, đây là Huỳnh Bảo Khang, Jim, Kim Phúc Thịnh, Ken và Lê Trọng Trí, Liam. Liz chỉ vào từng người rồi nói tên. Hello, tên em là Lục Hoàng Khắc Thiên, biệt danh Liam, năm nay 16 tuổi. Liam nói, cười rõ tươi. Chào, bọn anh cũng rất vui được gặp em. Bọn hắn đồng thanh. Sau xuôi đầu vào đấy, cả bọn hẹn nhau 9 giờ tối nay sẽ tụ tập ở nhà nó và Kira để chuẩn bị đi bar. Vừa về tới nhà là Liz và Kira đã lăn ra ngủ như chết, bỏ lại nó và Liam. Nó nhìn thằng nhóc rồi hỏi, Cưng có đem đồ không? Chết cha, hi hi, chị ấy ơi. Thằng nhỏ ngọt xớt làm nó biết liền. Thôi được rồi, đi mua đồ. Nó đứng dậy, lấy một cái áo ba lỗ lưới mỏng màu trắng, mặc với cái quần lửng màu trắng nốt, và khoác chiếc áo khoác dài tới đùi mỏng bằng van đen. Nó dẫn Liam xuống gara, lấy một chiếc Porsche 981 Spider màu trắng bạc sang trọng, nhảy tót lên xe. Liam, lên đây. Lập tức Liam ngồi yên vị vào ghế phụ lái. Chiếc xe xe gió lướt đi trên con đường đông đúc như chẳng ai dám cản, vì đâu thằng ngu nào muốn mất mạng chứ. Hít, chiếc xe thẳng gấp một cú tuyệt đẹp trước khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, Victoria Central, thuộc quyền sở hữu của Lin. Liam bước ra khỏi xe, chưa bao ánh mắt thèm đến chảy nước miếng của tụi con gái và những ánh mắt muốn giết người của mấy tên con trai. Cạch, nó bước ra là mọi người một phen hoảng hồn vì ở đây không ai không biết nó. Lục Tiểu Du, chủ sở hữu cái trung tâm mua sắm này. Vậy suy ra, người con trai đi kế bên nó cũng không tầm thường chút nào đâu. Nó và Liam mặc xác bọn hám trai mê gái đó, tiến thẳng vào khu thời trang của trung tâm. Đi lại một cửa hàng sang trọng và lớn nhất, bên ngoài có vài chị phục vụ đứng chờ. Nó và Liam vừa bước vào trong, lập tức cửa hàng đó treo vải đỏ chỉ phục vụ cho riêng nó. Liam chọn một cái áo phông cổ chữ U vuông màu trắng ngà và chiếc quần Seki, rồi vào trong thử, cũng để trốn ánh mắt đắm đuối trái chuối của mấy chị phục vụ. Nó đang đứng thì đột nhiên nói, trưởng quầy, giọng nó trầm trầm nhưng cũng rất lạnh. Vâng, thưa chủ tịch. Một chị tiếp viên có vẻ già dặn bước ra. Tìm cho Liam vài bộ đồ và đóng gói lại hết cho tôi, nó nói với cô trưởng quầy. Nó sau khi ra nhiệm vụ lớn lao cho cô trưởng quầy thì lập tức rời khỏi cửa hàng. Bước lên tầng lầu cao nhất, nơi trưng bày trang sức và cũng là nơi tập trung toàn là những người có quyền thế xuyên quốc gia. Nó bước tới quầy trang sức chính giữa căn phòng, mọi người bước ngang qua nó đều không dám ngở mặt lên. Nhìn lướt qua từng bộ trang sức mới nhất và đắt nhất hiện nay, dừng mãi lại ở sợi dây chuyền làm từ kim cương trắng có đinh đá ruby hình hoa hồng và sợi dây quấn quanh làm bằng sapphire, thật là tinh xảo. Nó nhìn, cái dây chuyền này giống y như cái mà mẹ nó và anh đã đeo. Một chị tiếp viên hỏi, Thế tiểu thư, cô thích cái này ạ? Gật đầu vẫn không rời mắt khỏi sợi dây. Vậy tôi gói lại cho cô nhé. Ừ, bao nhiêu? Nó hỏi, ánh mắt buồn buồn. Thưa 75.000 đô ạ. Cô nhìn nó dò hỏi, có lẽ tại sợi dây quá đắt. Lời cho tôi, cậu thêm bộ trang sức chu lớp và bộ rêu me nữa. Nó thản nhiên chỉ tay vào hai bộ trang sức, một bộ bằng opa và bạch kim, bộ kia làm bằng hổ phách và bạc. Mọi người mở to mắt ngạc nhiên vì ba bộ trang sức đó đang hoành hành trên tạp chí Life Style của công ty Lin. Một bộ là chu lớp, đáng giá 12.000 đô, một bộ là rêu me giá 10.000 đô và cuối cùng là bộ đáng giá nhất, bộ prayer, đáng giá 75.000 đô. Cô tiếp viên mừng như bát được vàng, bèn nhanh tay gói lại cẩn thận. Bỏ vào ba cái hộp màu trắng tuyệt đẹp rồi dùng hai tay đưa cho nó. Thưa, người sử dụng thẻ hay là tiền mặt ạ? Tôi... Nó chưa nói xong thì cái giọng chua lẻ của con Hani vang lên. Xích, có tiền đâu mà mua. Theo sau Hani là Misa và Lisa nhìn nó với ánh mắt khinh miệt. Tôi dùng thẻ. Nó lờ đẹp ba nhỏ làm ba đứa tức điên. Đưa ra cái thẻ bạch kim mà trên thế giới chỉ có 7 cái. Một cái là của con gái công ty Diamond, là của Kira. Một cái là của tiểu thư nhà họ Lý, Hit. Một cái nữa là của con trai công ty Volcano, của hắn. Hai cái kia là của công tử công ty chăm sóc sắc đẹp và mỹ phẩm Venus, Ken. Và con trai nhà tài phiệt Tornado Vesta, Leon. Cái cuối cùng là của nữ hoàng của kinh tế thế giới, chủ tịch của Lin, nó. Ba nhỏ nhìn nhau bối rối, không biết nó là ai mà có cái thẻ bạch kim tài khoản tiền tỷ đó chứ. Chính xác là 10 triệu đô la Mỹ. Sau khi thanh toán xong xuôi, nó liền đi xuống tầng trệt của Victoria Center, nơi Liam đang lựa đồ cận lực. Xuống đến nơi, nó thấy một đám bù đen bù đỏ ở một gian hàng giày dép đẳng cấp chuyên bán hàng của Armani, Gucci và Chanel. Bước tới, quả nhiên nó đoán không sai, Liam đang vô tư mua đồ dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ. Nó không nói không rằng, rút súng, bắn lên tầng nhà hai phát. Đoàng, đoàng. Tiếng súng vang trời làm cho cả đám quay lại nhìn. Bọn vệ sĩ thì mừng húm khi thấy cứu tinh đến hỗ trợ. Đám đông càng lúc càng giả xa cho nó đi. Cả đám vệ sĩ dàn hàng ngang, đồng loạt cúi chào nó. Liam đang nhìn đôi giày bata của Hermes màu trắng và lam nổi bật. Thằng nhỏ muốn mua lắm, nhưng mà không đủ tiền. Vừa thấy nó, Liam dùng ánh mắt long lanh nhất, dụ dỗ nó. Chị ơi, mua cho em đi. Liam nói làm mấy đứa hacker đứng ngoài hò hét ở Mỹ. Cứ không đủ tiền chứ gì? Nó hỏi, miệng cười nhẹ. Gật đầu lia lịa. Nó không nói gì, quay qua cô tiếp viên. Tất cả tính vào sổ của tôi. Sau khi thanh toán xong, nó cho người trổ đồ về bớt, chỉ lấy một cái áo ba lỗ lưới màu trắng, cái áo khoác da đen và cái quần kaki màu xanh sậm cho Liam. Nó chở Liam đến một cửa hàng chuyên trang điểm và quần áo trông rất sang trọng. Cả hai bước vào trong, 10 phút sau, đâu ai nhìn ra nó và thẳng nhóc nữa. Nó mặc cái áo crop top màu trắng sữa có hai dây bản to và cúc ngực, mặc một cái quần sóc da đen, tay đeo găng tay hở ngón đính đinh cực ngầu, chân mang đôi cao gót màu trắng kem kem. Liam mặc cái áo và quần hồi nãy nó lấy, trông Liam thật là đẹp trai. Hai đứa nó đâu có biết là xung quanh máu chảy thành sông, chết lâm sàng, ngất xỉu, bỏng mát vì tụi nó là nhiều vô số kể. Nhìn vào cái đồng hồ màu trắng chiếu led của mình, Liam nói, chị ơi, 8 giờ 45 phút rồi, đi thôi. Nó không nói gì mà đi ra xe, ngồi vào. Liam cũng nhanh chân ngồi vào ghế phụ lái cạnh nó. Vụt, chiếc xe phóng với tốc độ của ánh sáng trên con đường quốc lộ. Kelly, nó thắng gấp trước cửa ba. Sau khi đưa chìa khóa cho tên giữ, nó và Liam hiên ngang bước vào quán. Vừa bước vào, tụi gơn đã chảy nước miếng vì độ hot của Liam. Nó bước tới bàn tiếp tân, hỏi, Kira đâu? Thưa, cô ấy ở phòng VIP 1 ạ. Tên tiếp tân trả lời. Nó và Liam mặc xác những ánh mắt thèm muốn và ganh tị kia, bước vào căn phòng to có để chữ VIP 1. Cánh cửa kính tách âm được mở ra, sau đó là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Kira đang thi uống rượu với Ken, hắn thì ngồi ôm một nhỏ chân dài tới nách. Liz và Lion đang song ca bài Royal của Rodder. Thấy nó, hắn lập tức đẩy ngay con ả kế bên ra ngoài, nét mặt có hơi bối rối nhưng lại chuyển sang tức giận khi nó lơ đẹp mình. Nó và Liam nhanh chóng nhập cuộc, cuộc chơi kéo dài đến khi đứa nào cũng bán xiên bán nai lết về nhà. Sau khi đánh một giấc ngon lành, bốn đứa nó, Liz, Kira và Liam cùng nhau đến trường trên ba chiếc Lamborghini Aventador màu trắng, đỏ và đen. Kate, chiếc xe màu đen của nó và Liam thắng trước cổng trường, theo sau là xe màu trắng của Kira và cuối cùng là chiếc màu đỏ chói của Liz. Liam và nó bước ra khỏi nhà xe sau khi cất xe của tụi nó. Liam đang đứng chờ lấy đồ của mình nhưng lại bị hứng tia lửa điện của mấy boy và cảnh máu đổ tim rơi của mấy gơn. Tụi Kira và Liz về lớp trước bỏ lại nó và Liam lên phòng hiệu trưởng. Rầm, cánh cửa bị đạp tung, xem nữa là sập luôn rồi. Nó nhấn mày về phía ông hiệu trưởng. Lục Hoàng Khắc Thiên, lớp. Lớp 10A1 khu công tước. Ông hiệu trưởng trả lời nó. Lớp 12A1 khu Hoàng. Nó thản nhiên thay đổi. Vâng, ông hiệu trưởng kính thể. Sau khi bước ra khỏi phòng, nó dẫn Liam lên thẳng lớp của nó. Đứng trước cửa lớp là về cô Quỳnh, học viên mới. Cô vào lớp nói gì đó rồi nói vọng ra ngoài. Em vào đi. Liam bước vào, theo sau là nó, nhìn bao quát cả lớp và xác định chỗ ngồi của nó. Liam cười rõ tươi là mấy gơn ở dưới chết lâm sàng. Mấy boy liên tục thêm tên anh vào sổ đen. Xin chào mọi người, mình là Lục Hoàng Khắc Thiên, vừa từ Nhật về, là tổng quản lý của tập đoàn Linh cùng với chị của mình là Lục Tiểu Du, chủ tịch hội đồng quản trị của Linh. Liam tuôn một tràng, làm bao nhiêu ánh mắt chú ý vào nó, nhưng người bị chú ý thì lại như người ở ngoài cuộc chơi vậy. Tụi hắn ngạc nhiên nhìn vào người con gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại rất cứng rắn. Hắn nhìn nó, nghĩ, cái mặt nào của cô em vững chắc đấy, nhưng tôi sẽ làm nó vỡ nát thôi. Hắn tự cười nham nhở. Nó thì ngồi có vẻ như đang lắng nghe bài giảng nhưng lại thả hồn về với quá khứ, một quá khứ đẫm máu và nước mắt. 10 năm trước, biệt thự Lục Gia. Hôm nay là ngày sinh nhật nó, mẹ nó và Kyo đang ngồi quây quần chờ ba nó. Ông Lục Chí Thành về nhà. Sao giờ này ba vẫn chưa về vậy mẹ? Nó chu môi, lúc này nó vẫn còn là Lục Tiểu Du ngây thơ trong sáng. Đừng làm nũng nữa, nhóc con. Kyo nhỏ má nó. Hứ, giận anh Kyo rồi. Nó quay mặt đi, dỗi rồi. Hi, xin lỗi mà, Kyo nói. Cả nhà hôm ấy thật vui vẻ, nhưng trước giông bão thì biển rất yên lặng. Đèn đèn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Lục Gia xin nghe ạ. Mẹ nó, bà Âu Hồng Anh nghe máy. Muốn gặp chồng mày, đến nhà kho cũ ở đường X, tút tút. Mẹ nói như người mất hồn, vội chạy ra gara, lấy một chiếc mô tô chở nó và Kyo theo. 2 phút sau, chiếc mô tô dựng trước ngôi nhà hoang, nằm sâu trong khu rừng rậm. Rầm. Mẹ nó đá tung cánh cửa vì dù sao bà cũng là huyền thoại của Nhu Đạm hả? Xung quanh nhà tối đen, mẹ nó dẫn hai anh em nó vào trong. Đoàn, tiếng súng chát chúa vang lên, ánh đèn bật sáng và hình ảnh đập vào mắt nó là cha nó, người nó luôn kính trọng và thần tượng, một tay ôm một con đàn bà, tay kia nhẫn tâm nổ phát súng đó. Đoàn, phát súng thứ hai nổ lên, Kyo ngã xuống, mọi thứ xung quanh nó dường như sụp đổ. Nó hôn mê một tuần liền, khi tỉnh dậy thì nó như một con người khác, không nói cười, không cảm xúc nào hiện hữu trên khuôn mặt nó. Đứng trước linh cữu của mẹ, nó nở nụ cười nhạt, nói thầm. Con sẽ trả thù cho mẹ, rồi xoay người bước đi. Con gái, cha nó ngập ngừng, ngậm mồm, nó không xoay người lại. Con, ông không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Nó bằng lãnh rồi quay sang ông quản gia. Ngày hôm nay đi Tokyo, rồi lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Chuyến bay đi Tokyo trong khoang hạng nhất, nó ngồi đó vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ là vì nó quá đau, đau tới nỗi không còn cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Nó thử lấy con dao ăn sạch tay mình một đường dài, máu chảy ra, tay lượn giọng, vẫn không có cảm giác đau. Sau khi đến Tokyo, nó bắt đầu lao đầu vào học tập nên chỉ khi mới 15 tuổi đã lấy bằng đại học loại xuất sắc của Đại học Tokyo, Đại học Osaka danh giá ở Nhật. Nó đăng ký vào khóa đào tạo sát thủ chuyên nghiệp và được nhận vào dễ dàng. Nhờ những đòn nhu đạo, thái cực và karate mà mẹ nó dạy, nên nó nhanh chóng được trở thành sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức với cái tên Erika. Nó gặp Liz và Kira ở trường đào tạo, cả ba kết bạn và cùng nhau bước ra khỏi trường với thành tích xuất sắc nhất. Nó lại bắt đầu gây dựng công ty, mở chi nhánh và nhờ vào Tào quản lý. Chẳng lâu sau, Lin đã vượt mặt lục gia, trở thành tập đoàn giàu có và quyền lực nhất cả thế giới. Liam là một đứa trẻ mồ côi được nó nhận về, dạy vạc võ, dạy học chữ nên rất giỏi, là trợ thủ đắc lực của nó. Farid à, chị lại nhớ về Kyo nữa à? Liam kéo nó ra khỏi dòng ký ức mơ hồ. 10 năm rồi. Nó nhẹ cười làm tim ai đó lỡ nhịp. Vâng, cũng đã lâu rồi. Liam liếc mắt nhìn cái mặt dây chuyền có hình đóa hoa ảnh túc màu nâu bằng ruby, bên trong là những viên kim cương được xếp thành hình ngôi sao sáu cánh tuyệt đẹp. Đó là sợi dây chuyền mà Kyo tặng nó vào ngày sinh nhật ấy, cái ngày mà nó mất đi tất cả. Sau khi ra về, tụi nó và tụi hắn không về nhà mà trực chỉ trung tâm vui chơi của thành phố. Ghé vào một tiệm thời trang, 5 phút sau, cả bọn bước ra với những ánh mắt hình trái tim của bao người đi đường làm tắc nghẽn giao thông trầm trọng. Hắn và nó thì như định sẵn, cả hai mặc áo thun mỏng ngắn, khoác áo khoác da và nó quần xoát da, hắn quần tụt jean mài. Trên đi giày thể thao, của nó màu trắng của hắn màu đen. Cặp của Liz và Leon thì mặc đồ cặp, chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, Liz thì mặc váy trắng, Leon mặc quần jean và cả hai đều mang giày bata cao cổ trắng. Kira thì mặc áo phông trễ vai màu vàng năng động, quần sơ jean xanh thẫm, đi đôi bốt thấy màu đen. Ken mặc cái áo cổ chữ U vuông và có diềm xanh màu trắng tinh, mặc quần hơi lửng và đi giày bata màu xanh lam. Cuối cùng Liam với chiếc áo sơ mi đơn điệu, quần kaki xám và giày da trông thật là bảnh. Gabriel và Sơ đều là trai xinh gái đẹp hết ấy nhá. Cả đám khu vui chơi thẳng tiến, dừng 6 chiếc siêu xe trước cổng khu vui chơi là mọi người lác mắt vì họ quá hả nháng, quá sảnh điệu. Đang đứng thì đột nhiên mấy đứa kia tản theo cặp hết, bỏ lại mình nó, Liam và hắn chờ chọi giữa chốn đông người. Cả ba nhìn nhau, hắn nói, thôi thì hết cách, đi, rồi hắn sát tay nó vào khu vui chơi. Ừ, đi chị. Liam cũng chạy theo nó và hắn. Đang đi thì tự nhiên có một cô bé chạy lại chỗ nó đứng. Chị gì ơi? Nó vẫn không trả lời. Gì thế bé? Hắn trả lời thay nó. Không, em muốn chị ấy cơ. Cô bé nói với hắn. Chuyện gì? Nó nhìn cô nhóc với đôi mắt buồn. Ơ, sao chị buồn thế? Cô bé mắt ẩn ẩn nước. Ừ, chị ấy đang có chuyện không vui. Em cần gì nào? Liam nói với cô bé. Xin lỗi, nhé. Nào, giữ em cần gì? Nó thu lại vẻ mặt băng giá, cười một nụ cười cực kỳ kiêu làm tim hắn lỗi nhịp. Khi chị cười rồi, cô nhóc xà vào lòng nó. Ba mẹ em đâu? Hắn hỏi. Họ mất rồi. Cô bé cúi mặt. Nó chợt thấy lòng xe lại, một nỗi buồn lại dâng lên trong lòng nó. Vậy để anh làm papa em nhé. Hắn cười tươi. Vâng, vậy chị làm mẹ em nhé. Cô nhỏ nhìn hắn chờ đợi. Không hiểu sao nó thấy lòng chợt ấm áp. Vậy anh này sẽ là cậu của em. Cô bé chỉ vào Liam. Cháu gái. Thằng nhóc cười. À, mà em tên gì? Nó hỏi. Dạ, con tên là Hoàng Hải Yến ạ. Ba ma với cậu tên gì vậy? Cô nhóc đổi cách xưng hô. Cậu tên là Lục Hoàng Khắc Thiên. Cháu cứ gọi cậu là Liam nhé. Liam cười hiền. Thằng nhóc rất thích trẻ con, đặc biệt là bé gái. Papa tên là Huỳnh Bảo Khang, Jim. Mama là Lục Tiểu Du, Caris. Nó cười tươi, dù nhìn hắn cười nhẹ làm hắn vui lắm. Vậy từ nay con có ba ma rồi. Hải Yến cười tươi. Cả ba cùng cười. Vậy là hắn đi cùng nó. Liam dẫn Hải Yến đi vòng quanh. Chợt thằng nhóc nói. À, em muốn đi tham quan tí, ba người tự nhiên nhé. Rồi nhanh chân lẻn qua mấy gian hàng lưu niệm. Ba ma, Hải Yến muốn ăn kem. Rồi cô nhóc kéo nó và hắn tới khu ẩm thực. Nó khéo léo chọn cho gia đình nhỏ của mình một cái bàn ở dưới gốc cây dâm mát. Cô phục vụ mặc cái áo cổ rộng, cái váy ôm sát ngắn ngủi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào hắn. Ba ba, con muốn ăn kem vani. Hải Yến giật áo hắn. Vậy em ăn gì? Hắn hỏi nó. Cho tôi kem sô-cô-la. Nó nói với cô phục vụ. Trẻ vậy mà có vợ rồi sao? Nó nhìn thẳng vào Hải Yến, hỏi. Sao lại nói vậy? Vì cô ta nhìn vào papa, chỉ có mama mới được nhìn thôi. Câu trả lời ngây thơ của cô nhóc làm nó và hắn bật cười. Vậy từ nay ta sẽ là vợ chồng nhỉ? Hắn nhìn nó cười cười. Ừ, nó cũng cười nhẹ. Vậy đổi cách xưng hô nhé. Ok, anh em được chứ? Nó có lẽ đã cởi mở hơn với hắn rồi. Sau khi cùng Hải Yến vui chơi cả ngày, nó và hắn theo sự chỉ dẫn của Hải Yến về cô nhi viện để nhận cô bé làm con nuôi. Các mẹ trong cô nhi viện thấy cặp vợ chồng này còn quá trẻ. Nhưng sau khi biết nó với hắn là những người quyền lực, nên giao Hải Yến cho tụi nó với hy vọng cô nhóc sẽ sống tốt hơn. Sau khi làm xong thủ tục nhận con nuôi, nó và hắn tiến hành đặt tên cho cô nhóc cái tên mới thật hay và đẹp, Huỳnh Hải Yến. Nó và hắn dẫn Hải Yến về nhà của nó, biệt thự Crypto. Màn chào hỏi kết thúc, nó nói với quản gia, cho cô bé phòng gần tôi. Rồi nó dẫn Hải Yến đi lên phòng của nó. Tối hôm đó, nó hắn và cả Hải Yến ngủ rất ngon. Huỳnh Hải Yến, 10 tuổi, rất dễ thương, được nó và hắn nhận làm con nuôi. Có mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt màu đồng, hiền lành, hoài bát và học cực giỏi. Ngày hôm sau, hôm nay học viện Akamedi được nghỉ vì các giáo viên bận học, nên từ sáng sớm, nó hắn và Hải Yến đã lên đường đi làm hồ sơ nhập học cho con gái mình. Vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đã chiếu vào nó và hắn, đôi trai tải gái sắc thật là xứng đôi. Lên phòng hiệu trưởng, hắn mở cửa bước vào, nó thì dắt tay Hải Yến theo sau. Vừa ngồi xuống, nó đã nói, tôi muốn cho con gái của chúng tôi nhập học trường Star. Đúng vậy, hắn phụ họa. Vậy các người có đủ tiền không? Đây là ngôi trường do những tập đoàn cỡ lớn xây nên. Các người là ai? Ông hiệu trưởng hất hàm hỏi. Nó vì hắn không nói gì mà chỉ lấy ra một kim cái áo hình hoa anh túc, biểu tượng của chủ tịch hội đồng quản trị của Lin, và cái kẹp cà vạt có hình núi lửa tinh xảo, biểu tượng của con trai tập đoàn Volcano, là cha. Hiệu trưởng tái mặt. Thưa các vị đừng giận, chỉ tại bởi vì... Ông cả lam luôn. Con tôi vào được hay không? Hắn gằn từng chữ. Vâng, tiểu thư đây sẽ được học lớp VIP ạ. Ngày mai sẽ bắt đầu đi học. Dầm, nó và hắn bước ra không quên đóng sầm cửa lại. Ông hiệu trưởng thở phào, mém tí nữa là ông về quê cắn câu rồi. Trên thương trường, không ai không biết tới nữ hoàng kinh tế và đức vua cổ phiếu. Chỉ cần cái phất tay là cái chức hiệu trưởng của ông rớt cảnh chuối liền ngay và lập tức. Nó và hắn thì đưa Hải Yến đi chơi, mua sách, ăn kem, mua quần áo rồi vào vân vân mây mây gió gió. Sáng hôm sau khi đưa Hải Yến tới trường, nó và hắn mới đi học. Không biết tại sao những tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh, chứ không như bà già đi âm phủ như hồi đó nữa. Reng reng, tiếng chuông vừa vang lên thì nó và hắn phóng cái vẻo ra ngoài, nhưng bị bàn tay ai kia nắm lại hỏi. Tụi bay đi đâu? Kia dùng ánh mắt giết người hỏi. Thì đi đón Hải Yến. Hắn thành thật. Vậy cho tụi này đi chung với. Ánh mắt cả đám sáng lên. Ok, đi thôi. Nó đứng dậy. Thế là một đoàn siêu xe chạy trên đường phố, thẳng tiến đến trường tiểu học danh giá thế giới, trường Star. Chiếc xe của tụi nó vừa dừng thì thấy mấy con nhỏ, con gái với mấy thằng con trai lớp lớn và đám phụ huynh mắt xanh mỏ đỏ đứng về quanh bắt nạt Hải Yến. Đồ không cha không mẹ, một con nhỏ xô Hải Yến ngã xuống. Đồ nghèo kiết xác, còn khác chửi. Mấy con phụ huynh đứng ngoài thì cười nói như đang coi kịch vui vậy. Đủ lắm rồi, tụi nó nhịn đủ lắm rồi. Bảy con người đằng đằng sát khí tách đám khán giả thành hai hàng, bước tới chỗ Hải Yến. Con có sao không? Nó đỡ cô nhóc dậy. Hai đứa mày là ai? Một con nhỏ chát cả tấn phấn hỏi. Tụi tôi là mẹ của Hải Yến, hắn trả lời. Ha ha, đồ ăn cơm trước kẻng rồi mới cưới nhau à? Mấy con nó bắt đầu cười nhạo. Ha ha, đồ con hoang. Một đứa con gái kênh kiệu chửi Hải Yến. Chát, nó giơ tay tát cho con nhỏ nhóc một cái, ngã lăn ra đất, máu chảy từ miệng ra. Cô là cái thá gì mà dám đánh con gái của Sbet? Con mụ nào đó chạy ra đỡ con bé đó dậy. Alo, làm Sbet phá sản cho tôi. Nó lấy điện thoại ra gọi. Không gian im ắng đến kỳ lạ. Tiếng chuông điện thoại reo lên con muỗi đó vừa nghe đã ngã xuống. Alo, cô nghe gì không? Sở Beth phá sản rồi. Tiếng nói trong điện thoại vòng ra. Mày là ai? Con mụ đó hét lên. Lần lượt từng người đưa tín vật ra. Núi lửa của Volcano, hắn, hoa anh túc của Lin, nó, mà dây chuyền hình viên kim cương trắng tinh xảo của Diamond, Kira, phương miện của Venus, Ken, hình sấm sét của Tornado Veneza, Lion, và hình hoa hồng của Lisa. Tụi phụ huynh và tụi học sinh thì trợn mắt mặt tái xanh. Hắn nói nó, em và anh sẽ làm phá sản cả chỗ này. Mặt hắn nổi gân máu. Được thôi, anh gọi hiệu trưởng ra đây. Nó nói, ông hiệu trưởng được gọi ra kèm theo tập hồ sơ lý lịch học sinh. Lần này tới hắn gọi, là phá sản các công ty này cho tôi. Lilia, Gladys, Andrew, Beautiful, Helios và Trần Gia ngay cho tôi. Giọng hắn sắc bén. Ngay sau vài phút, lần lượt từng tiếng chuông điện thoại vang lên, rồi những tiếng khóc nấc và những bóng người lần lượt chạy đi. Đừng khóc nữa. Cậu và các cô chú, cả ba ma con nữa sẽ không để ai ghẹo con đâu, Liam nói chắc nịch. Dạ, cảm ơn mọi người. Sau khi đưa Hải Yến về nhà nó, đưa cô nhóc lên giường, đột nhiên hắn hỏi. Người đàn ông đó là ai? Hướng mắt về người đang ngồi trên sofa. Nó nhìn thấy người đó, mặt lập tức tối sầm lại. Hắn cũng thừa thông minh để hiểu rằng nó không ưa gì cái con người đang ngồi đó. Người đàn ông ấy đứng dậy, bước lại gần nó, nói. Con gái của ta. Ông nhẹ nhàng. Vâng, đó không ai khác là ông Lục Chí Thành, chủ tịch của Lục gia và cũng là papa nó. Nó chiếu những tia nhìn chết chóc về phía ông Thành, làm ông không rét mà run. Nó nở một nụ cười lạnh như một cơn gió bước tới đối diện với ông ta. Ông không còn là ba ba tôi nữa. Nó nói, giọng pha tí mỉa mai. Cái gì? Mày, trong di chúc của ta không có tên mày đâu. Ta sẽ dành hết cho mẹ con Minh Tuyết và Hạ Như. Ông tức giận. Đoàng. Nó nổ hai phát súng, đầu đạn bằng bạc ghim thẳng vào vách tường phía sau ông. Nó nói, giọng mang sát khí ngút trời. Đừng bao giờ nói tên nó. Giọng nói gằn từng chữ một. Nó rất và cực kỳ ghét tên hai mẹ con đó, người đã làm cho papa nó bắn chết mama. Hai con cờ hó làm gia đình nó nhà tan cửa nát và làm nó mất đi cái gọi là tình người cùng với nụ cười. Ông ta đùng đùng nổi giận, quay ra khỏi nhà. Nó đi thẳng lên sân thượng của Crystal, một nơi thoáng mát, rộng rãi, có cái lan can bằng thủy tinh. Nó dựng người vào thành lan can, những nỗi đau trong tim nó ùa về, từng kỷ niệm đau thương đẫm nước mắt và máu, những phát súng oan nghiệt và cả những người quan trọng nhất của nó, từ người một ngã xuống trong tay ông ta và con mụ Minh Tuyết ấy. Đột nhiên, có một cánh tay ấm áo từ phía sau vòng qua người nó, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy. Hải nói, nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua. Muốn khóc thì cứ khóc đi, càng giấu càng đau đấy. Khóe mắt nó có gì đó ươn ướt, ấm ấm tuôn ra từng dòng một. Nó khóc, sau 10 năm không cảm xúc, cuối cùng nó cũng vỡ hòa dưới vòng tay hắn. Mọi nỗi đau sau những năm trời nó chôn giấu, cuối cùng theo những giọt nước mắt tuôn ra. Nó khóc như chưa từng được khóc, khóc cho cái gia đình oan nghiệt của mình, khóc cho Kyo, mama nó, cho những người vì nó mà hy sinh. Hắn để mặc nó khóc trong vòng tay mình, không nói gì cả vì hắn biết, dù hắn có nói gì thì vẫn chỉ là gió thoảng mà thôi. Nó khóc gần 10 phút, cuối cùng cũng nín. Nó xoay người lại, nhìn vào đôi mắt màu lục của hắn. Giơ tay gỡ cái contact lên màu lục xuống, đôi mắt màu tím buồn của hắn xuất hiện. Hắn ngạc nhiên hỏi, sao em làm vậy? Vì anh làm hư cái kính áp tròng của tôi. Nó rửng rưng. Hắn phỉ cười trước cái lý luận trẻ con của nó nhẹ ôm vào lòng, hắn nói, có lẽ anh thích em. Ừ, có lẽ tôi cũng vậy. Nó nói, mặt hồng hồng. Sáng hôm sau, nó nhận được một cuộc điện thoại của Kira. Ê, tao đang ở nhà Lít, nghe nói papa mày qua hả? Ừ, rồi sao? Nó hỏi. Theo tao thì mày nên về nhà của mày đi. Nhỏ nói. Tại sao? Tiếp cận sẽ trả thù dễ dàng hơn. Tao thích à? Nhỏ nói, giọng sắc bét. Hà hà, tốt. Lúc sau, nó nhận được một cú điện thoại từ papa nó. Alo, nó nói, ta muốn con về với ta. Ông vào thẳng vấn đề. Được thôi, nó nói rồi cúp máy. Cháu vui sắp bắt đầu rồi đây. Nó đông gói đồ đạc dẫn Hải Yến đến nhà hắn. Jim, Carrie đây, có chuyện gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net